Kiếm tốt quá à, chương 811, Lục Bác 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có bất kể tên bỏ phiếu, dạng này tiểu trường hợp tựu căn bản không cần phiền toái như vậy, mọi người đi đến mọi người tán thành sư huynh sau tựu tốt, đơn giản sáng tỏ cũng không có trung lập, dạng này trường hợp bảo trì trung lập liền là đắc tội tất cả mọi người hết nhanh, Phạm Thống đứng phía sau 5 cái, Cổ Hoài phía sau cũng đứng 4 cái, những này đại lục xuất thân Tiêu Giao đệ tử tự tiến vào Tiêu Giao Du sau tựu sớm đã xác định chính mình phe phái, cũng là không tránh được lựa chọn, không có ngoài ý muốn. Duy nhất không định tính, liền là cái kia mới phụ đan nhĩ, hoặc là, hắn nhưng thật ra là tự thành một phái. Cổ Hoài tự theo dõi hắn, gần từng chữ, đan nhĩ sư đệ thỉnh cẩn thận lựa chọn, đây là uy hiếp sao? Lâu Tiểu Ất rất không thích nghe người khác uy hiếp, kỳ thật 10 người bên trong, người nào thuộc về cái gì phe phái đều là tên chọc trên đầu ruồi nhặng, rõ ràng sự tình, người nghĩ kéo ta nhập bọn ủng hộ ngươi, có thể a, có thể đàm a, đại gia đem điều kiện bày ra tới, chim khôn biết chọn cây mà đậu, điều nhân treo giá, rất đơn giản sự tình. Lông đều không móc một cái, tự cho là đúng, cho rằng dựa vào đe dọa liền có thể giải quyết vấn đề, dạng này nhân tâm thuật tựu bất chính. Không có hợp tác lý giải cơ sở, một cách tự nhiên đứng ở Phạm Thống phía sau, trong lòng buồn cười cùng đồ ăn hại cộng tác liền là bao cỏ. 6 đôi 4, Tiêu Giao môn người làm ra một hạng lựa chọn khó khăn, khả năng cũng là không sáng suốt lựa chọn. Lạnh lùng quét Lâu Tiểu Ất một chút, Cổ Hoài quẳng xuống lời. Ta sẽ từ đấy báo lên tông môn, đánh cược thắng, tại chúng ta không có quan hệ tự về sơn môn chịu phạt. Đánh cược bại, lần này xa già chi thất chúng ta không chịu trách nhiệm. 4 người cùng nhau mà đi, Phạm Thống nhìn xem Lâu Tiểu Ất cảm tạ nói. Ta nghe ra hoa sư muội nói, cảm tạ đan sư đệ duy trì. Lâu Tiểu Ất cười nói, bất quá là trao đổi mà thôi, sư huynh nói quá lời. Phạm Thống nhưng rất nghiêm túc. Trao đổi cũng là muốn nhìn đối tượng, nếu như là Cổ Hoài tìm ngươi giao dịch ngươi sẽ đồng ý sao? Lâu Tiểu Ất cười khổ, đại khái sẽ không, Cổ sư huynh khí thế lăng lệ tiểu đệ ta có chút không thích ứng. Phạm Thống lãnh hội nở nụ cười, đem mọi người tụ thành một đoàn. 6 người, một cái củ cải một cái hố, ai cũng đừng nghĩ tránh quấy rầy, ta tới giới thiệu đan nhĩ sư đệ, vô luận lần này thành công hay không, về sau đều là người một nhà, đại gia muốn nhiều chăm sóc. Mọi người lần nữa gặp qua, đây mới thật sự là gặp mặt cùng dĩ vãng qua loa bất đồng. Phạm Thống ngữ khí biến nghiêm túc lên, mọi người đều là người một nhà, ta cũng không nói những cái kia giả dối lời, hiện tại chúng ta cùng Phật môn ở giữa so sánh thực lực, nếu như là bình thường Lục Bác kỳ thật nắm chặt chính tại phân gia 5 năm, cho nên Cổ Hoài nói, kỳ thật cũng không phải là hết cách, nhưng chỗ đứng vị trí bất đồng, lựa chọn cũng sẽ khác biệt, không có tốt xấu phân đúng sai, tu chân giới lại nơi nào có thuần túy chi nhân. Muốn được đến, liền cần có mạo hiểm, chúng ta mạo hiểm trước thời hạn, bọn hắn mạo hiểm kéo về sau, đều có chỗ dựa, kết quả không có đi ra trước đó, ai lại nói rõ sở. Mọi người đều các gật đầu, đều là kim đan, người tâm trí kiên định, đối với mình lựa chọn đều rất rõ ràng, Phạm Thống tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trong 6 người, nếu nói đối Lục Bác Hí chi tinh, không ra gia sư muội hắn bên phải người, mà lại Lục Bác Hí thiên định thành phần rất lớn, nếu như ta nói chúng ta bên trong, vận khí không có dễ chịu gia sư muội, đại khái không ai liệu sẽ nhận a, trừ Lâu Tiểu Ất bên ngoài, người khác đều cười, bởi vì tại sơn môn bên trong các sư huynh đệ thì muội bên dưới Lục Bác cờ, gia hoa là cao thủ, không chỉ có là tính đường tinh thâm, mà lại vận khí nhất quán rất tốt, 6 đũa quang vận lại luôn là có thể quang đến cần quân cờ. Phạm Thống quyết định, như vậy, Vương một trong tử, liền do gia hoa sư muội tới làm, ta là tướng, Tả Lập là xe, Không Cốc là ngựa, Càng Hưu đan nhĩ là tốt, quyết định như vậy, các vị có ý kiến gì, không ngại nói ra, đại gia cân nhắc thương lượng. Tất cả mọi người không có ý kiến, an bài rất công chính, Phạm Thống thực lực mạnh nhất ngăn tại Vương phía trước, Tả Hữu ứng phó. Tả Lập thực lực thứ hai, hóa thân thành xe, lôi tới chạy băng băng. Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài, lại là tốt a, tại thiên địa trong bàn cờ, vị trí này tựa hồ cùng hắn 10 phần hữu duyên. Liền một mực đúng là âm hồn bất tán đi theo hắn. Kỳ thật hắn cảm thấy nếu như chính so vận khí mà nói, hắn cũng có thể làm vương, nhưng cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Phạm Thống động viên nói. Nếu như Phật môn không có điều động, dùng thứ 6 tên Long Hồ đệ tử nhiều, vô luận là Lục Bác còn là biến dị Lục Bác, chúng ta tại đối cục bên trên đều có thể yếu. Rất khó nói thắng, nhưng đã có điều động, chúng ta tự có thủ thắng cơ hội, vốn là Cổ Hoài ở đây, cơ hội thắng đem tại 7 thành phía trên, đáng tiếc khốn tại nội đấu. Nhưng dù cho hiện tại, Phật môn cùng chúng ta cũng tại phân gia 5 năm, chỉ cần chư quân đâm tâm đồng lực thắng lợi có thể có kỳ, không chỉ là tông môn bảo lưu lại xa già, cũng tại trong môn chi tranh bên trong chiếm được một tay tiên cơ, trách nhiệm chi trọng, không thể không quan sát. Thương nghị đã định cũng không chần chờ nữa, chậm sợ sinh biến, biến tắc bại nhân. Phạm Thống Nhiên thiên địa hương, khói xanh một tia, đường lên đám mây, đây là đưa ra tình cầu nghi thức, còn lại chính là chờ đợi, Lâu Tiểu Ất nhưng là còn có chút vấn đề, biệt đến ra hoa trước người, cợt nhả. Nữ vương điện hạ tiểu tốt còn có chút cụ thể công việc khó hiểu, còn mời nữ vương chỉ điểm. Gia Hoa bất đắc dĩ, nói a trước trận chiến không trầm tâm tĩnh khí kia sao nhiều vấn đề, cũng không biết ngươi cái này kim đan là như thế nào tu ra tới. Lâu Tiểu Ất tự cười, chúng ta những này bảng môn tán tu, đánh lộn sinh tử tùy thời tùy chỗ, lại nào có cần chuẩn bị cái gì. Đỉnh cứng rắn liền là, sư đệ ta liền muốn biết mấy vấn đề, Lục Bác quân cờ ở giữa chiến đấu, phải chăng dùng sinh tử là đỉnh. Quân cờ cách đi là hoàn toàn từ vương quyết định, còn là quân cờ có thể ở một mức độ nào đó tự định. Không cùng thủ tầm đó có gì khác biệt, bên công có tồn tại hay không một loại nào đó ưu thế. Chiến đấu không gian thế nào giới định, khốn thủ một phương, vẫn là có thể đầy bàn cờ di động, thế nào phán đoán thắng bại, là quân cờ toàn diệt, còn là nữ vương bị người. Làm, ta cái này binh sĩ nếu như qua sông còn có thể trở về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hoa tự thở dài, đây chính là bảng môn xuất thân tu sĩ phiền toái, bọn hắn đối với thiên địa bàn cờ không hiểu rõ, hết lần này tới lần khác lại từ trên điển tịch nhìn đến một chút, thế là tự có hiện tại các loại dâu ông nọ cắm cằm bà kia, vàng thau lẫn lộn. Đây là Lục Bác không phải cờ tướng, quy củ là bất đồng, hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận nghe rõ ràng, thật đem mạng nhỏ nhét vào bên trong ta nhưng là không cần lại phí sức thay ngươi an bài bảy sắc một chuyến. Tự tới thiên địa ván cờ, đều phân sinh cục tử cục. Giống chúng ta loại này lục địa chi tranh, cũng không phải vạn Phật cùng tiêu giao ở giữa đạo thống chiến tranh, cho nên tự vẫn chưa tới tử cục trình độ, đều là sinh cục cũng chính là nói thụ thương chống đỡ hết nổi lúc có thể tự mình rút lui, đây là quy tắc cho phép, cũng tương đương với bị ăn tử. Lâu Tiểu Ất tự thở dài một hơi. Tốt, tốt, tốt, sinh cục tốt, đại gia không muốn làm khẩn trương như vậy nha. Gia Hoa tự nhìn hắn chằm chằm, đàn nhĩ ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi xuất công không xuất lực ở bên trong làm qua loa, lừa dối thương mà ra, người khác con mắt đều là sáng như tuyết, giấu không được người. Ta Tiêu Giao Du mặc dù quy củ không nhiều, đối phía dưới đệ tử khoan dung, cũng dung không được loại này tiểu nhân vô sỉ. Ngươi làm như vậy, vô luận thắng bại, đều chạy không thoát tông môn trừng phạt mà lại ngươi ta ở giữa ước định cũng lại không thành lập, ngươi muốn làm rõ ràng. Cách chương.